Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Phòng Ngự Phù Lập Công. Đối phương hết thảy mười mấy người, có nam có nữ, đi ở phía trước mấy người trẻ tuổi mặc trên người rất cao cấp chiến y. Dáng người thẳng tắp, khí chàng mười phần, mặt sau đi theo mấy cái giống như là người hầu người. Từng người đeo rất lớn ba lô, còn có hai cái nhìn qua tuổi tác không nhỏ lão già. Đi ở phía sau cùng, tựa hồ phi thường điệu thấp, phía trước mấy người trẻ tuổi ba nam hai nữ, nhìn qua tuổi tác cũng không quá lớn, cũng liền hai mươi mấy tuổi, ba cái tuổi trẻ nam nhân tướng mạo đều rất anh tuấn. Hai nữ tử một cái trong đó vóc dáng không cao lắm dài rất ngọt mỹ. Thuộc về một mắt nhìn qua đã cảm thấy rất xinh đẹp loại kia. Một cái khác đàm không lên nhiều xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt. Song phương không hẹn mà gặp, ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ tư nơi này, đại khái trước đó đều không có cái gì phòng bị, cho nên nhìn thấy đối phương cũng hơi khẽ giật mình, sau đó lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Vừa nhìn bên này bạch mục dã mấy người tất cả đều khuôn mặt non nớt, nhìn lấy tựa như là một đám hài tử, càng là có chút ngoài ý muốn. Ba cái kia tuổi trẻ nam tử ánh mắt ở Tư Âm cùng Cơ Thải Y cùng với Lý Mẫn trên thân dừng lại thời gian hơi lâu một chút, tựa hồ có điểm bị kinh diễm đến. Mà kia hai cái cô gái trẻ tuổi thì hai mắt thả ánh sáng mà không ngừng quan sát bạch mục dã. Thật là đẹp trai nha. Song phương đều không có ngay đầu tiên nói chuyện. Bất quá sau đó, bên kia một cái 20 ra mặt, khí chất rất cao quý tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Các ngươi, là chi kia thu được rồi trăm hoa cúp quán quân học sinh cấp 3 đội ngũ, đối phương biết rõ chúng. Ta bạch mục dã bên này mấy người đều trầm mặc, không một người nói chuyện. Lưu Chí Viễn đứng ra, gật gật đầu nói, là chúng ta, xin hỏi các ngươi là, chúng ta là ai? Các ngươi cũng không cần biết rõ, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này mức độ nguy hiểm. Chắc hẳn các ngươi cũng từng được lĩnh giáo rồi, các ngươi rất không tệ, thế mà có thể đi đến tầng thứ tư đến, có điểm bản sự, dạng này, tiếp xuống đến các ngươi đi theo phía sau chúng ta là được rồi. Cái này trẻ tuổi nam tử rất là cao, ngạo mà dương dương lông mày, giống như là ở cho bên này ban ân đồng dạng. Mẹ cái gà, là gặp nguy hiểm để cho chúng ta trước xông đi lên làm pháo hôi à? Đan Cốc cúi thấp đầu nhếch rồi. Bĩu môi, làm ai đồ đần đâu, được rồi, chúng ta vẫn là ai đi đường nấy à? Lưu Chí Viễn không kiêu ngạo không tự ti cự tuyệt nói. Tiểu đệ đệ. Chúng ta là muốn tốt cho các ngươi dạng này, quá nguy hiểm, này địa cung không phải là các ngươi nên đến địa phương. Cái kia tướng mạo mười phần ngọt đẹp xinh, đẹp cô gái trẻ tuổi mà hướng về phía Lưu Chí Viễn mỉm cười. Sau đó một đôi xinh đẹp con ngươi rơi vào bạch mục dã trên thân. Nói rằng, đến tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ có thể bảo hộ ngươi đây. Lưu Chí Viễn y nguyên lắc đầu cự tuyệt nói, cảm ơn các ngươi ý tốt, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. A, một đám không biết tốt xấu mà tiểu mao hài tử, tốt xấu không phân. Khác một cái tuổi trẻ nam tử cười nhạo một tiếng, được rồi, người ta không lĩnh tình, chúng ta đi thôi, nhanh đừng chậm trễ người ta tìm bảo. Đám người này nói xong cũng không có tiếp tục nhiều lời cái gì, cùng bạch mục dã đám người sát vai mà qua. Ngược lại là cái kia tướng mạo ngọt đẹp vóc dáng không cao cô gái xinh đẹp liên tiếp quay đầu, tựa hồ đối bạch mục dã có chút không bỏ. Chúng ta đi thôi, Lưu Chí Viễn thấp giọng nói rồi một câu, hướng một phương hướng khác đi đến. Toàn bộ tầng thứ tư tựa như là một mảnh cung điện to lớn bày. Tiến vào tầng thứ tư đến nay, bạch mục dã lớn nhất cảm xúc chính là đã từng học qua kia thiên thượng cổ văn chương A Phòng Cung Phú. Mười phần là thật, 6 Vương Tất, Tứ Hải 1, Thục Sơn 1, A Phòng Gia, che hơn 300 dặm, cách ly mặt trời, kia thiên thiên cổ hùng văn viết rồi một vị cổ đại người đương quyền. Đã từng xây dựng một mảnh tên là A Phòng cung dãy cung điện. Vô cùng huy hoàng bao la hùng vĩ, đáng tiếc về sau bị đốt rụi, sách sử trên là nói như vậy. Bạch Mục Dã lúc đó nhìn qua sau tựu đang nghĩ, dù sao cũng là thượng cổ văn chương, thời đại kia rất nhiều thi từ tất cả mọi người phi thường sở trường khoa trương. Chẳng hạn như một cái cùng hiện nay hoàng tộc cùng họ vĩ đại thi nhân, được vinh dự thi tiên đại lão liền từng viết qua bay chảy thẳng xuống 3000 thước, tóc trắng 3000 trượng loại hình khoa trương câu thơ. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều thật nhiều. Cho nên đến cùng có hay không A Phòng cung, cũng không ai dám xác định. Nhưng ở này địa cung tầng thứ tư, Bạch Mục Dã lại có một loại cái này là A Phòng cung cảm giác. Thật là quá lớn rồi. Trong tay có địa đồ cũng không sao A chứng dùng. Tùy tiện rẽ ngoặt, chính là một mảnh hoàn toàn mới khu vực. Mọi người dùng bản đồ điện tử không kết luận vị, không ngừng tìm kiếm, những ngày này qua đi, cũng bất quá là tìm tòi một cái góc mà thôi. Nghĩ muốn đêm này tầng thứ tư triệt để tìm kiếm một lần, đoán chừng ít nhất phải hơn một tháng. Ngươi nói chúng ta có thể hay không ở chỗ này tìm tới một chút thượng cổ công pháp cái gì thời đại kia như thế huy hoàng sáng chói. Chúng ta hôm nay văn minh thừa kế lượng lớn tu luyện công pháp không đều nguồn gốc từ thời đại kia. À, vì cái gì chúng ta nhiều ngày như vậy qua đi, lông đều không tìm tới một cây đâu? Vẫn là nói, những cái kia thành vệ quân giã chiến bộ đội quá nghiêu bức rồi. Đem có thể tìm tới hữu dụng đồ vật đều mang đi, đàn cốc một hồi không nói lời nào miệng mồm liền. Khó bị, Bạch Mục Dã một bên bốn phía nhìn lấy, một bên theo miệng nói, chỉ sợ khả năng này phi thường lớn. Dù sao người ta mới là chuyên nghiệp tầm bảo đội ngũ. Đúng, thành vệ quân giã chiến bộ đội, chuyên môn chính là làm cái này sống. Chúng ta có thể ở người ta tìm kiếm qua địa phương, tìm tới một mai hạ phẩm linh châu, đã coi như là rồi, không được thành tựu rồi. Cơ thải y nói rằng, lúc này, Lưu Chí Viễn đột nhiên nhìn rồi thoáng qua cơ thải y, nhẹ nhàng lung lay đầu. Làm khẩu hình nói rằng, đừng đề cập Linh Châu. Cơ thảy hơi chút khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Sau đó, Lưu Chí Viễn triệu hồi ra một màn ánh sáng, tiện tay ở phía trên viết nói, ở bên ngoài, nói cẩn thận. Cơ thảy in le đầu lưỡi một cái, biểu thị chính mình rõ ràng rồi. Một đám người lần nữa trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Mặc dù là một đám thiếu niên hoạt bát hiếu động, nhưng ở loại này địa phương quỷ quái đều muốn học lấy to lớn mà thành dài, đều là phải trả chỗ giá lớn. Lúc này vừa mới cùng bọn hắn sát người mà qua đám người kia lại tất cả đều ngừng chân dừng lại. Bọn hắn thật tìm được rồi Linh Châu. Trước đó cái kia tướng mạo ngọt đẹp, vóc dáng không cao cô gái xinh đẹp, giờ phút này không có một tia trước đó ôn hòa, một gương mặt xinh đẹp, nhìn qua thậm chí có chút dữ tợn, thật sự là một đám gặp vận may tiểu gia hỏa a. Khí chất cao quý tuổi trẻ nam tử cũng là một mặt rung động, nói, đi, về đi tìm bọn họ. Bọn hắn có lẽ ý thức được chính mình lỡ lời, tính cảnh giác vẫn là rất cao, đáng tiếc đã chậm. Khác một người trẻ tuổi cười hì hì mà nói, kia tướng mạo ngọt đẹp cô gái xinh đẹp chừng rồi một mắt hai người này. Các ngươi nhanh một điểm, khác lề mề, này, yên tâm đi, này địa cung như thế lớn, bọn hắn có thể chạy đến đâu đi, còn có thể chắp cánh bằng bay rồi không thành. Kia cười hì hì tuổi trẻ người không để ý mà nói, tốt rồi, đi nhanh lên đi. Khác thật làm cho bọn này tiểu gia hỏa trốn thoát rơi mất. Vậy liền náo nhiệt, khí chất cao quý tuổi trẻ người nói. Đám người này lập tức quay người, hướng lấy vừa rồi lai lịch đi trở về đi. Một cái trong đó người còn tại dùng một cái máy móc, không ngừng định lấy Bạch Mục Dã một đám người vị trí. Tiểu Bạch đám người này không có chút nào ý thức được. Bọn hắn đã gọi người thần không biết quỷ không hay mà cho nhìn chằm chằm rồi. Cho nên nói, chân chính dã ngoại sinh tồn, bọn hắn còn có quá nhiều đồ vật muốn học. Lưu Chí Viễn không cho cơ thải y sách hạ phẩm Linh Châu sự tình, cũng bất quá là một loại bản năng đề phòng ý thức. Cũng không phải là hắn thật sự có nhiều liệu chuyện như thần. Nhưng mấy người này đều cảm giác đám người kia có chút không thích hợp. Ở loại địa phương này, người thường thường so những quái vật kia càng đáng sợ. Cho nên mọi người đi tốc độ hơi nhanh rồi điểm. Khi lại một lần nữa tìm kiếm đến một tòa cung điện thời điểm, Bạch Mục Dã đột nhiên dừng lại bước chân. Dựa theo pháp trận đến thôi toán nói, nơi này hẳn là sẽ có một ít đồ vật tồn tại. Tiến vào trong cung điện, đám người một phen tìm kiếm, quả thật liền đang này đại điện vàng kim vương tòa phía sau một cây cây cột trên. Tìm được rồi một chỗ cơ quan, Bạch Mục Dã cẩn thận từng ly từng tí mở ra, mặt trong một cái vuông vức dương nhỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sáu cái thiếu niên, hít thở trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Liền đang lúc này, đại điện môn lại đột nhiên bị người bạo lực oanh mở rồi. Một tiếng vang thật lớn, hai phiến môn ầm vang sụp đổ. Tiếp lấy hai bóng người hướng thẳng đến đám này thiếu niên nhào tới. Vấn đề gì? Cái gì đối thoại? Hết thảy không có. Trực tiếp chính là lôi đình vạn quân công kích. Bạch Mục Dã trở tay chính là 7, 8 tấm phù triện bay ra ngoài, đàn cốc cũng là liên tiếp tiễn bắn đi ra, cơ thải y thân hình như quỷ mị, ám nguyệt chi nhận lãnh quang lấp lóe. Lưu Chí Viễn thì thuận tay đem kia dương nhỏ lấy ra ném cho một bên Tư Âm. Cầm lấy, đây hết thảy đều là trong cùng một lúc phát sinh. Tiếp lấy, hai đạo thân ảnh kia đối mặt 7, 8 tấm phù ngạnh sinh sinh bộc phát ra một cổ khí thế kinh người. Một cái trong đó càng là trực tiếp thi triển ra tông sư tràng vực. Bạch Mục Dã trong lòng trầm xuống. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh rồi. Nhưng một người khác lại tại có tràng vực vị tông sư kia tràng vực chống ra trước đó, bị khống chế phù đánh bên trong, thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Gọi đan cốc tiễn bắn tại trên thân tốt mấy chi. Đáng tiếc là kia mấy mũi tên chỉ có thể nhàn nhạt bắn vào hắn da thịt, không thể xâm nhập. Dù là đan cốc sử dụng là tiểu tống gia sản xuất hậu nghệ cung, đồng dạng cũng không được. Cảnh giới của hắn giới cuối cùng còn kém một bậc. Nhưng cơ thải y trong tay ám nguyệt chi nhận lại tại này thân người trên lưu lại hai đạo cực sâu vết thương. Một kích thành công, trong nháy mắt né tránh, Bạch Mục Dã phù tại thời khắc này liền không có đình chỉ qua. Lại là mười mấy tấm phù bay về phía từ đại điện cửa miệng xông tới những người kia. Sau lưng Lý Mẫn chỉ là sửng sốt như vậy trong nháy mắt. Lấy lại tinh thần về sau, cắn răng, trực tiếp điên cuồng mà hướng Bạch Mục Dã trên thân đập tinh thần lực bổ sung phù. Trải qua nhiều ngày như vậy phối hợp, những này người cũng đã không cần quá nhiều mở miệng câu thông. Liền biết rõ chính mình có lẽ làm cái gì. Mặt sau xông tới đám người này, nhưng không có lúc trước này hai vị như thế lợi hại. Nhưng bọn hắn trên thân tất cả đều có bảo vật hộ thể. Mặc dù không có tông sư tràng vực, nhưng lại có đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản vật năng lượng tràng vực. Này đồ vật công hiệu cùng tông sư tràng vực không sai biệt lắm. Mặc dù không bằng tông sư tràng vực, nhưng thắng ở ai cũng có thể sử dụng. Thuộc về cỡ nhỏ hệ thống phòng ngự, chỉ là kiên trì thời gian rất ngắn, bình thường sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Nhưng đối một trận chiến đấu tới nói, 10 phút đồng hồ đã đủ rồi. Bạch Mục Dã dùng phù triện liền khống vị kia không có tràng vực tông sư. Cơ thể trong nháy mắt lần nữa xông đi lên. Này một lần, Nàng trong tay ám nguyệt chi nhận mục tiêu, là này tông sư cái cổ trên động mạch chủ. Nếu là một đao cắt bên trong nơi đó, quản ngươi cái gì tông sư vẫn là đại sư. Cơ bản trên liền muốn một mệnh ô hô. Oanh, vị kia mang theo tràng vực tông sư trong nháy mắt đập tới đến một trường. Nhưng Lưu Chí Viễn lại không muốn mạng một kiếm bổ về phía hắn. Đồng thời, Tư Âm một cái tay nắm lấy con kia dương nhỏ, một cái tay khác vung liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng này tên tràng vực tông sư. Tông sư cảnh giới quá cao, thực lực cũng quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn đám này thiếu niên người có khả năng chống cự. Trận kia vực liền không thể tiếp cận. Này người trong nháy mắt trở tay lại là một trường, trực tiếp đem Tư Âm cùng Lưu Chí Viễn toàn bộ đánh bay. Hai người trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù trong nháy mắt này bị kích hoạt, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá ngắn. Chỉ có một giây nhiều, mặc dù ngăn trở rồi đối phương mạnh nhất cỗ lực lượng kia, nhưng sau đó mà đến kéo dài năng lượng lại là không cách nào chống cản. Hai người trong miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, Tư Âm hung hăng đâm vào tường trên, sau đó thuận lấy vách tường trượt xuống, trong tay còn gắt gao nắm lấy liệt thiên chùy cùng kia dương gỗ nhỏ. Lưu Chí Viễn mặc dù vẫn như cũ nắm cuồng long kiếm, nhưng thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, thương thế không nhẹ. Bên này cơ thải y cũng bị này tên tràng vực tông sư một trưởng vỗ bay. Trên thân bị động phòng ngự phù cũng trong nháy mắt bị kích hoạt. Ngăn trở rồi nặng nhất một kích, nhưng tương tự bị đánh bay ra ngoài. Đàn cốc tiễn lại vào lúc này lập công. Hắn ở thời khắc mấu chốt bắn về phía cái kia không có tràng vực lại bị cáo ở tông sư con mắt một. Tiễn, thật sâu vào đối phương hốc mắt. Vị tông sư kia bởi vì bị khống, liền kêu thảm đều không biện pháp phát ra. Bạch Mục Dã trơ mắt nhìn lấy chính mình mấy người đồng bạn bị đánh bay. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt một tên có tràng vực tông sư, hắn phủ căn bản vào không được đối phương thân, có thể đồng thời đem đối phương mười mấy người bức bách thành cái dạng này. Đã là một cái rồi không được thành tựu. Mắt thấy kia tên tràng vực tông sư liền muốn đột phá qua đến. Đối với hắn cùng Đan Cốc cùng với Lý Mẫn động thủ, Bạch Mục Dã hét lớn một tiếng, Lý Mẫn như bị điên, siêu việt tự thân cực hạn đồng thời đem 7, 8 tấm tinh thần lực bổ sung phù chụp về phía Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã này một lần, hai tay giương lên, có đủ 20 mấy tấm phù bay ra ngoài, phân biệt rơi vào phương vị khác nhau. Oanh, theo lấy trận kia vực tông sư một bàn tay đập tới đây, Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự phù cũng bị kích hoạt. Một cổ cự lực thôi động lấy hắn, nhưng hắn trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù lại là thượng phẩm phù triện. Thượng phẩm bị động kích hoạt phòng ngự phù bổ sung bất động như núi hiệu quả. Ngăn trở rồi đối phương mạnh nhất công kích cùng với mặt sau tốt mấy đợt kéo dài đáng sợ năng lượng. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn. Bạch Mục Dã căn bản không dám gắng gượng. Thân thể lăn một vòng, làm phù triện hiệu quả biến mất một khắc này. Cảm giác nửa người đều mất đi phản ứng. Quá mẹ nó cường đại rồi. Lúc này, Bạch Mục Dã đánh đi ra pháp trận phù triện cũng đã bị kích hoạt, trực tiếp đem đối phương đám người này toàn bộ cho cuốn vào. Đây là tiến vào địa cung trước đó chế ra pháp trận phù, kéo dài có tác dụng trong thời gian hạn định phi thường ngắn, nhưng tác dụng hết sức rõ ràng. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, cường đại năng lượng tràng vực lập tức đem đối phương đám người này vây khốn. Kia tên tràng vực tông sư lập tức liền thụ thương rồi, phun rồi một ngụm máu đi ra. Bạch Mục Dã lại hoàn toàn chú ý không lên cái gì thừa thắng xông lên loại hình, gầm thét giống nói, chạy, té ở đất trên Lưu Chí Viễn phun máu đứng người lên, kéo lên một cái Tư Âm. Bên kia Đan Cốc trực tiếp cõng lên cơ thải y, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lý Mẫn, cô nương này đã chạy vội ra ngoài rồi. Thời khắc mấu chốt có thể đỉnh trên, chạy trối chết thời điểm không cản trở. Có thể, Bạch Mục Dã một bên hướng bên ngoài chạy, một bên lại là một cái phù triện bay ra ngoài. Toàn bộ trong đại điện, oanh minh nổi lên bốn phía. Đáng sợ năng lượng trận trực tiếp khống ở toàn trường. Có chàng vực tông sư cũng vô pháp lập tức tránh thoát đi ra. Một màn này quá kinh người. Một tái 17-18 tuổi thiếu niên, trên thân trên dưới tung bay lấy lượng lớn phù triện, tinh thần lực bổ sung phù đập vào chính mình trên thân, khống chế phù đánh vào người khác trên thân, còn có một cái pháp trận phù, bạo liệt pháp trận, hiện thực bên trong hắn cũng chỉ có thể dùng cái này. Bạch Mục Dã ra cửa trong nháy mắt, 39 điểm tinh thần lực liền đã thấy đáy rồi. Váng đầu choáng, cảm giác đặc biệt khó bị. Đây là tinh thần lực tiêu hao hậu quả. Trong cung điện không ngừng truyền đến đáng sợ oanh minh tiếng bạo liệt. Bạo liệt pháp trận vì sao là pháp trận phù, mà không phải công kích phù triện, là bởi vì nó chẳng những có thể lấy thương người, càng có thể lấy khốn người, hình thành năng lượng tràng vực đặc biệt đáng sợ. Bị vây ở pháp trận bên trong người sẽ triệt để đánh mất ngũ giác, nhìn không thấy bên ngoài người, không phân rõ được đông nam tây bắc, cho nên đợi đến bạo liệt pháp trận phù mất đi hiệu lực, bọn hắn truy sau khi đi ra mới phát hiện đám thiếu niên kia đã không còn hình bóng. Những người này lại một bàn điểm, kém điểm không có hơi điên rồi. Hai tên tông sư cảnh giới đại cao thủ, một cái trong đó con mắt bị bắn mù một cái, trên thân bị hung hăng vẽ rồi hai đao, bị trọng thương, mặc dù không chết được, nhưng sức chiến đấu cơ hồ bị mất hơn phân nửa. Cái kia có chàng vực tông sư cấp cao thủ, thương thế đối lập nhẹ một chút, nhưng cũng bạo liệt pháp trận cho nổ quá sức, trên thân rách tung tóe, khóe miệng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Mặt khác kia mười mấy cái người ở giữa, mấy cái ba lô tùy tùng ngay tại chỗ liền chết rồi. Thân thể bị nổ được nhão nhoẹt, thừa xuống 5 người trẻ tuổi bởi vì trên người có cỡ nhỏ hệ thống phòng ngự thả ra năng lượng trận. Hộ thể, lại thêm lên trên thân trang bị đều có thể xưng cực phẩm. Cho nên thương thế đối lập hơi nhẹ, nguyên bản 12 người, 5 cái tùy tùng toàn treo rồi. Thưa xuống 7 cái này khiến bọn hắn giận không kềm được, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, lại không nghĩ kém điểm bị đoàn diệt, cái kia đáng chết tiểu súc sinh, vậy mà là cái cường đại phù triện sư, kia tên chàng vực tông sư một bên cầm ra chữa thương đan dược ăn vào, một bên tròn mắt tận nứt đất nói. Tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Mấy người trẻ tuổi kia cũng đều bị nổ được chóng mặt. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Ở đó chửi ầm lên bắt đầu. Đều sắp bị giận điên lên. Bọn hắn giúp con mắt bị bắn mù một cái tông sư xử lý một chút vết thương. Sau đó từ đã quải điệu thân người trên cầm xuống ba lô. Vác tại chính mình trên thân. Mở ra máy móc. Tiếp tục định vị Bạch Mục Dã một đám người. Phụ trách định vị người tuổi trẻ kia cắn răng nói. Bọn này đáng chết đồ vật. Chạy ngược lại là rất nhanh. Không phải rất nhanh, là tương đương nhanh. Đám người này trên thân. Đồng dạng có phòng ngự trang bị. Đồng dạng có chữa thương dược phẩm. Thêm lên một mực đeo tại trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù lập công lớn. Không phải căn bản không có khả năng từ dạng này một đám người vòng vây phía dưới trốn ra được. Bạch Mục Dã sau khi ra cửa, cho mình cuồng bổ mấy chương tinh thần lực bổ sung phù. Vừa hung ác sữa rồi một phen bên thân đồng bạn, tốc độ nhanh nhẹn, linh lực bổ sung, cho nên mọi người trốn sau khi đi ra. Một đường phi nước đại, ở quá trình này bên trong. Đàn cốc còn tại cảm giác nguy hiểm phân biệt phương hướng. Nơi này khoảng cách tầng thứ 3 vào miệng quá xa. Dưới tầng thứ 5, Lưu Chí Viễn cõng lấy Tư Âm, cắn răng nói rằng, Tư Âm một tay nắm lấy cán dài Liệt Thiên Chùy, một tay nắm lấy dương nhỏ, trong mồm hướng bên ngoài bốc lên máu. Dù là Lưu Chí Viễn đã cho nàng phục dụng lấy đan dược, nàng thương thế y nguyên rất nặng, một cái cấp 5 linh chiến sĩ, dù là có Bạch Mục Giã phòng ngự phù, nhưng bị một cái tông sư đập một bàn tay, có thể còn sống sót cũng đã là vô cùng may mắn. Loại này khẩn trương thời khắc, cũng không ai chú ý được đi lên nói cái gì. Bạch Mục Giã hoàn toàn không quan tâm phù triện tiêu hao, một đường cho mình bổ sung tinh thần lực, sau đó hướng tất cả mọi người trên thân đập tốc độ phù. Liều mạng sữa, 4 tầng dưới tầng 5 vào miệng. Vài ngày trước bọn hắn liền đã xác định rồi, những ngày này đối với nơi này từ lâu quen thuộc. Ngay sau đó tất cả đều một đường phi nước đại, phía sau bọn họ đám người kia cũng là như bị điên đang truy đuổi. Có hận hay không không nói trước, chỉ là viên kia hạ phẩm linh châu, còn có tiểu cô nương kia trong tay dương gỗ nhỏ, cũng đủ để cho bọn hắn vì đó liều mạng. Không có người sẽ buông tha cho loại bảo vật này. Này một đuổi một chạy, chính là gần nửa ngày qua đi. Bạch Mục Giã bên này một đám người cũng đã đến rồi dưới tầng thứ 5 lối vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.